Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 350, chương 351, tương kế tựu kế. Chiếc kia ma quan bị trấn khai một tuyến. Bên trong có kinh khủng ma uy ẩn ẩn lộ ra mà ra. Trong đó tựa hồ có vô cùng ma cao độ ngưng tụ. Chỉ lộ ra một góc. Kia có như thế uy thế cường đại Tần Đình hai mắt ngưng tụ. Không lùi mà tiến tới. Kiếm thế ngược lại lại nhanh mấy phần. Kiếm minh thanh âm vang vọng thiên địa. Một kiếm này, có thể nói là kinh thiên một kiếm. Thậm chí không ngớt đạo cũng vì đó kinh diễm. Vô số đạo âm vang lên. Tựa hồ là đang là một kiếm này nhạc đệm. Ầm ầm, phía trước vạn dặm không khí bị một kiếm này khí thế đè nát. Hư không vỡ nát. Vô số lôi đình bị hắn khí tức cùng không khí ở giữa đè ép ra. Sau đó lại xuất phát ra biển lửa. Một kích này, thật sự là cực kỳ kinh người. Liền liền lục chân nhân mấy người cũng không khỏi bị một kiếm này khí thế bức bách liên tục lùi về. Phía sau, trên mặt tràn đầy kinh hãi. Tà thần khuôn mặt lãnh túc, vung tay lên một cái. Sau lưng ma quan mở rộng. Bỗng nhiên ma khí vô cùng vô tận tòng ma trong quan phát ra. Đem toàn bộ xâm nhiễm thành địa ngục. Lồng lộng 18 tầng địa ngục mở ra. Ma quan bên trong lại là 18 tầng địa ngục. Tà thần sau lưng lồng lộng 18 tầng địa ngục. Ngàn vạn ma thần hư ảnh tại trong địa ngục thức tỉnh giờ khắc này. Hắn giống như một tôn trưởng khống địa ngục ma đế. Bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sinh linh, đều không thể trốn qua hắn chỉ trường. Chạy ra hắn thân hóa địa ngục. Hiên viên kiếm cùng 18 tầng địa ngục ầm vang chạm vào nhau. Vô số đạo văn theo ở giữa đột nhiên xuất phát ra. Đem hư không đánh nát bấy. Trong vòng vạn dặm thiên địa đột nhiên sụp đổ tan rã. Quay về hỗn độn hư vô. Tần Đình sắc mặt tái đi. Đem một ngụm tiên huyết cường tự nuốt xuống. Đôi mắt bên trong thần quang sôi trào. Tái khởi một kiếm. Một kích này thậm chí có để cho người ta trong thoáng chốc cảm giác được kiếm thần giáng lâm. Vô địch vô song khí thế trấn áp tại chỗ. Tà thần cười một tiếng dài, vung cánh tay lên một cái, ầm ầm dưới chân biển lớn bị ma khí xâm nhiễm, hóa thành sinh cơ diệt tuyệt minh hài, chợt hiện gợn sóng, lên một đạo kinh thiên sóng lớn càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao, cái này một đạo bọt nước chi lớn, làm cho người không cách nào tưởng tượng. Oanh, sóng lớn đập xuống, đem hiên viên kiếm thôn phệ. Vô tận ma khí thậm chí bắt đầu xâm nhiễm hiên viên kiếm. Tần Đình trong mắt lãnh quang lóe lên. Hiên viên kiếm bỗng nhiên kiếm quang vạn trượng. Đạp phá mây xanh. Đem vô tận ma hải tầng tầng chém vỡ. Lục chân nhân bọn người nhìn thấy tà thần đang toàn lực cùng huyền thiên thánh tử chém giết. Không có dư lực phòng bị bọn hắn. Trong mắt tinh quang tăng vọt. Tốt cơ hội. Chu chân nhân tế ra bảo vật trấn giáo. Càn nguyên tạo hóa kim đan, một cái đan dược tại chu chân nhân đỉnh đầu hiển hiện. Đan Hà cung thánh khí chính là một quả vô thượng thần đan. Trải qua vô số năm đạo văn ôn dưỡng, càn tú tạo hóa kim đan đã sớm gần như thông thần. Chu chân nhân thân ảnh lóe lên, xuất hiện sau lưng tà thần. Loại càn nguyên tạo hóa kim đan hóa thành vô số đạo văn. Tràn vào chu chân nhân mi tâm chu chân nhân trong mắt thần quang nổ bắn ra. Một trưởng oanh ra, dưới chân biển lớn cùng đỉnh đầu bầu trời liền bắt đầu vặn vẹo. Phảng phất những ngày này không cùng biển lớn, chỉ là một trang giấy. Bị lực lượng vô hình vò thành một cục, vò thành một cái nho nhỏ viên giấy. Mà lục chân nhân, ti hàn chân nhân, lôi âm Phật Đà cũng là cầm trong tay thánh khí đuổi tới. Hướng tà thần cùng nhau công tới. Như thế tình thế nguy hiểm phía dưới. Tà thần sắc mặt không thấy chút nào bối rối. Ngược lại là trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia cười lạnh. Thí thiên ma la tán. Một cái ma tán bay lên. Mặc dù phía trên vô số ma văn lưu động. Tựa hồ có ngàn vạn ma thần giấu kín tại ma tán bên trong. Ma tán mở ra. Hóa thành phương viên mấy vạn dặm che trời mộ lớn. Đem chu chân nhân, lục chân nhân thế công đều ngăn lại. Cái gì? Nhìn thấy cái này ma tán. Lục chân nhân bốn người trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi muốn chết. Tràn đầy không thể tin. Tà thần cười lạnh một tiếng. Hóa quyền là bàn tay. Hung hăng cắm vào Chu Chân Nhân lồng ngực. Pháp lực thay nhau nổi lên. Đem Chu Chân Nhân thể nội mạch máu nội tạng toàn diện chen bể. Chu Chân Nhân kêu thảm một tiếng. Thân hình không cầm được lui nhanh. Cả người như là một người. Nếu là người bên ngoài. Sớm đã bị một kích này đánh chết tươi. May mà chính là Chu Chân Nhân có càn nguyên tạo hóa kim đan bảo vệ tâm mạch. Cho nên trong lúc nhất thời còn chưa chết. Dù là như thế, vẫn như cũ là bản thân bị trọng thương. Thoi thóp, Lục Chân Nhân thần sắc cả kinh nói. Thí Thiên Ma La tán cái này sao có thể. Cắt Thiên Ma La dù hẳn là còn trấn áp tại Huyền Băng Đảo A. Thiên Ma La mong đợi chính là tà thần. Tam đại bản mệnh ma khí một trong. Một vạn năm trước, bị phong ấn ở Huyền Băng Đảo phía trên. Không nghĩ tới xuất hiện ở tà thần trên thân. Cái này sao có thể? Ti Hàn Chân Nhân, Lôi Âm Phật Đà cũng là mặt trầm như nước. Trong lòng bỗng nhiên có dự cảm không tốt. Tà thần cười nhạt một tiếng. Đứng chắp tay, nói khẽ. Ta vừa mới thoát khốn. Nhu cầu cấp bách khôi phục thực lực. Phương pháp nhanh nhất chính là tiến về Huyền Băng Đảo thu hồi ma khí. Ta có thể nghĩ tới chỗ này. Các ngươi tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Cho nên ta kết luận các ngươi khẳng định sẽ ở phải qua trên đường bố trí mai phục. Cho nên ta liền tương kế tự kế. Tà thần trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Sớm tại nửa tháng trước, ta cũng đã đến Huyền Băng Đảo thu hồi ma khí. Các ngươi ở chỗ này bố trí mai phục chờ ta không? Kỳ thật một mực là ta đang chờ ngươi nhóm cắn câu cùng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.